Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 248 sắp nước chảy thành sông. Lan đoá đoá nghi hoặc chớp chớp mắt, tầm mắt không tự chủ được hướng Quân Việt hạ thân nhìn lại. Nhưng là lại cái gì cũng không thấy được, sớm tại Quân Việt một lần nữa đem nàng áp đến dưới thân là. Lúc, hắn liền thuận tay đem quần cấp nhắc lên, Lan đoá đoá gương mặt ửng đỏ. Trong đầu lặp lại tiếng vọng Quân Việt câu kia, vui sướng, nàng không hiểu. Quân Việt nói chính là có ý tứ gì, nhưng là nàng biết, chính mình giờ phút này thập phần khó chịu, vươn trắng nõn tay nhỏ. Một phen kéo xuống Quân Việt cổ, khơi dậy liền phủ lên hắn môi, đồng thời tay cũng không nhàn rỗi. Ở Quân Việt áo sơ mi du tẩu, Lan đoá đoá cũng không sẽ cái gì cao siêu hôn kỹ. Nàng có khả năng làm, chính là dựa vào chính mình sâu trong nội tâm ý tưởng. Tới làm ra bản năng động tác, giảm bớt chính mình thân thể thượng khó chịu, hàm chứa Quân Việt môi. Không hề kết cấu gặm cắn, tay nhỏ cũng là một trận lung tung sờ loạn, cố tình chính là như vậy chúc chắc động tác. Câu đến Quân Việt thân thể khô nóng bất kham, hắn đoạt lại quyền chủ động. Hóa bạch động là chủ động, gia tăng nụ hôn này, đồng thời vén lên Lan đoá đoá quần áo, nàng kiều nộn trắng nõn da thịt không hề giữ lại hiện ra ở. Quân Việt trước mắt, Quân Việt ánh mắt từ từ nóng rực, rời đi nàng môi. Dậm dạp hôn dừng ở Lan đoá đoá xương quai xanh, trước ngực. Hòa hình thản trên bụng nhỏ, Lan đoá đoá khó chịu hơi hơi cung đứng dậy. Tới đón hợp hắn, đỏ bừng môi không tự chủ được tràn ra nhỏ vụn rên a ngâm, nhiều đoá. Ta muốn ngươi, ở lại vì nàng gieo một viên tươi đẹp dâu tây sau. Hắn ở Lan đoá đoá bên tai khàn khàn ra tiếng, Lan đoá đoá sớm đã mơ mơ màng màng bị tình a dục sở. Chúa tể! Cận tồn một chút lý trí cũng chỉ ở chỗ biết giờ phút này ở trên người nàng người. Là nàng sở thích, sở ỷ lại Quân Việt mà thôi. Hắn câu kia nghẹt ngào mang theo áp lực ý vị, ta muốn ngươi. Mạc danh lệnh Lan đoá đoá đáy lòng nhấc lên từng đợt gợn sóng. Sinh ra một chút khẩn trương cùng chờ mong, Lan đoá đoá nghiêng đầu. Hàm răng nhẹ nhàng mà cắn thượng Quân Việt vành tai. Chậm rãi tư a ma, Quân Việt tức khắc hít ngược một hơi khí lạnh. Toàn thân căng chặt, ngươi chính là cái yêu tinh. Hắn thở phì phò, thấp thấp gào giống một câu, giây tiếp theo. Đại trưởng trực tiếp kéo xuống Lan đoá đoá giáo phục quần. Vừa mới định chê giáo phục quần tại đây một khắc quang vinh giải nghệ, Lan đoá đoá màu hồng phấn. Tiểu nội nội bại lộ ở Quân Việt đáy mắt. Thon dài trắng nõn hai chân có chút khó nhịn cho nhau cọ sát, này kiều mị muôn vàn bộ dáng. Quả thực gọi người không rời được mắt, đều không cần Quân Việt làm cái gì. Lan đoá đoá hai chân liền chủ động câu thượng Quân Việt gầy nhưng rắn chắc eo thon, nhiều đoá. Ta hiện tại liền phải ngươi. Hắn nói, đại trưởng chuẩn bị cởi ra Lan đoá đoá màu hồng phấn tiểu nội nội. Trong nhà độ ấm kế tiếp bò lên, nhưng mà liền ở hết thảy sắp nước chảy thành sông là lúc. Ngoài cửa đột nhiên vang lên một trận tiếng đập cửa, cùng với quân dục lớn giọng, trong nhà ái a muội không khí bị hòa tan hầu như không còn, ca. Ra tới ăn cơm, quân dục ở ngoài cửa một bên mạnh mẽ gõ môn, một bên lôi kéo lớn giọng hô. Kỳ thật người sáng suốt đều rõ ràng Quân Việt cùng Lan đoá đoá giờ. Phút này đang làm cái gì? Quân dục tự nhiên cũng là biết đến. Chỉ là nếu có thể làm luôn luôn đứng ở thần phong đại ca ăn cái bẹp nói. Như vậy hắn sẽ rất có cảm giác thành tựu. Quân Việt cùng Lan đoá đoá sở hữu động tác đột nhiên im. Bạt ca, ăn cơm có sức lực mới có thể làm việc. Quân dục như cũ gân cổ lên ở ngoài cửa gào to, Lan đoá đoá dại ra khuôn mặt nhỏ. Mê mang ánh mắt dần dần khôi phục thanh minh, ý thức được chính mình cùng quân Việt hiện tại bộ dáng. Tựa hồ có chút không quá thích hợp, quân Việt sắc mặt đột nhiên trầm xuống dưới, lăn. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.